Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chúng Ta của tác giả Tân Di Ổ qua giọng đọc Cỏ. Chuyện này được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc Cỏ và yêu thích bộ truyện này của Tân Di Ổ thì hãy ủng hộ Cỏ bằng nhấn nút like video nhé. Cỏ xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn đón nghe chương 19 Mì Ăn Liền và Tình Yêu. Hôm sau, Kỳ Thiện phải về trường. Trường học cách nhà khá xa, cô cũng xin ở lại ký túc xá, một tuần chỉ về nhà một vài lần. Trước khi đi làm, bà Thẩm Hiếu Tinh đã nấu bữa sáng đơn giản cho họ. Chu Toán không ăn, nằm bẹp trên giường, bảo rằng đang mệt vì chênh lệch múi giờ. Anh nằm trong phòng, loáng thoáng nghe thấy Kỳ Thiện nhận một cuộc điện thoại của ai đó. Sau đó, bước chân lên tầng, nhanh hẳn lên. Kỳ Thiện vốn là một người chậm chạp, rất hiếm khi vội vội vàng vàng. Nếu cô không gấp gáp phải ra ngoài, thì bất kể có người đang đợi, vẫn sẽ thong dong. Trước đây, Chu Toán chính là người thường thúc giục Kỳ Thiện nhiều nhất. Nhưng bây giờ, anh còn đang nằm trên giường. Chu Toán đầu tóc rối tung, đi chân trần ra khỏi phòng. Thấy Kỳ Thiện vừa cắn một miếng sandwich, vừa cầm một miếng khác trong tay và bọc bằng màng thực phẩm, chuẩn bị bỏ vào ba lô. Cậu làm gì vậy? Chu Toán gọi cô dừng lại. Kỳ Thiện khó hiểu. Làm gì là làm gì? Miếng sandwich còn lại là của tôi mà. Anh nhào đến giành lại. Cậu bảo không ăn mà. Không ăn thì cũng là của tôi. Kỳ Thiện liếc mắt, lười tranh cãi với anh, chỉ buông lại một câu. Cuối tuần gặp, rồi thản nhiên đi học. Chu Toán đứng trên tầng 2, trông ra từ bên cửa sổ phòng Kỳ Thiện. Quả nhiên, người đứng cạnh con phố cách đó 30 mét chính là Chu Tử Khiểm. Đối với Kỳ Thiện, cô và Chu Tử Khiểm học cùng trường, kết bạn đi chung với nhau là chuyện bình thường. Qua cuối tuần này, họ đã thân với nhau hơn. Chưa đến 2 ngày, hai người lại gặp nhau ở căng tin trường, ngồi xuống cùng ăn trưa một cách hết sức tự nhiên. Khi đó, Chu Tử Khiểm không kiệm lời và cẩn trọng như sau này. Chu Tử Khiểm của khi ấy vẫn chưa chút bỏ vẻ cởi mở của thiếu niên vùng núi, rời xa mái nhà mình quý trọng, không quá câu nệ. Sau vài lần trò chuyện, Kỳ Thiện và Chu Tử Khiểm mới phát hiện họ có chung môn học đại cương ở ngành học. Lúc gặp mặt ở giảng đường lớn, họ đã có thể thoải mái chào nhau như bạn bè bình thường. Kỳ Thiện không nhất thiết phải làm bạn với Chu Tử Khiểm, đồng thời cô cũng không cố ý vạch rõ giới hạn với anh ta. Chu Toán là Chu Toán, Chu Tử Khiểm là Chu Tử Khiểm. Chu Toán là sự tồn tại không thể lựa chọn trong cuộc sống của cô, họ đã dính với nhau từ thuở mới sinh. Nhưng sự ăn ý không hề do bẩm sinh mà là do năm tháng kề cận tôi luyện, nên sự thấu hiểu lẫn nhau sâu sắc. Còn Chu Tử Khiểm là người bạn do cơ duyên trùng hợp. Cùng tự do lựa chọn. Thật ra tính cách của Kỳ Thiện hợp với Chu Tử Khiển hơn. Mỗi khi đi cùng nhau, hai người vẫn có đề tài cùng nói chuyện. Họ không trợn trừng mắt vì những hành động và suy nghĩ của đối phương, mà vẫn có thể nói chuyện với nhau bằng lý lẽ. Lại hòa thuận, không phải giận dỗi, hao tâm tổn sức. Một tuần sau, Kỳ Thiện về nhà, thấy Chu Toán từng đe dọa lập tức đặt vé máy bay rời đi, vẫn còn đang ở nhà mình. Nghe nói, mấy ngày qua anh rất bận rộn, cứ 2-3 bữa là gọi điện rủ bạn bè đi chơi. Xong, ngày nào cũng đàng hoàng về nhà ngủ. Chu Toán còn phát huy trọn vẹn sở trường nịnh hót của mình. Thỉnh thoảng ở nhà, đánh cờ tán gẫu về phim truyền hình với ông Kỳ Định, sửa máy vi tính giúp bà Thẩm Hiểu Tinh, phụ giúp nấu đồ ăn, thành công khiến vợ chồng bà Thẩm Hiểu Tinh vui vẻ, mặt mày rạng rỡ. Còn nức nở khen A Toán hiểu chuyện qua điện thoại với bà Phùng Gia Nam. Tới khi gặp lại, Kỳ Thiện phát hiện Chu Toán đã được ăn uống ngon lành suốt cả tuần, sắc mặt hồng hào sáng sủa hơn khi mới trở về không ít. Ông Chu Khải Tú không cách nào khuyên được Chu Toán về nhà ở, đành tan làm, cố tình đi dạo đến nhà họ Kỳ. Có điều, hai cha con trời sinh không hợp tính, gặp nhau chưa đến 10 phút thì ông Chu Khải Tú đã không chịu được cách nói chuyện của Chu Toán, lại cắt lời gian dạy. Chu Toán không nghe lời, làm ông nhiều lần phải ôm nỗi bực dọc trở về. Sáng thứ bảy, ông Chu Khải Tú từ chối lời mời của khách hàng, mời riêng cả nhà Kỳ Thiện đến quán nhà họ thường ghé. Chu Toán đã đoán trước ba mình sẽ dẫn Chu Tử Khiểm theo. Ông Chu Khải Tú vẫn không từ bỏ ý định tạo cơ hội cho hai đứa con gặp mặt. Chu Toán vốn không định đi, dù rằng anh không hận Chu Tử Khiểm lắm, nhưng anh không ưa thái độ của bên nội trong chuyện của Chu Tử Khiểm. Hành động của bọn họ từ đầu đến cuối đều khiến anh chán ghét. Cuối cùng, Kỳ Thiện đành xoa dịu Chu Toán. Bây giờ, chính Chu Tử Khiểm cũng cam chịu thân phận cháu trai của ông Chu Khải Tú trước mặt người ngoài. Ông Chu Khải Tú cũng chưa bao giờ bù đắp quá mức cho anh ta. Chu Toán càng để ý thì càng nhắc nhở mọi người về thân phận đặc biệt của Chu Tử Khiểm thôi. Chu Toán nghĩ ngợi, thấy cô nói cũng đúng. Họ đều đi cả, sao anh lại không đi? Không lý nào anh lại tự loại mình ra để Chu Tử Khiểm trò chuyện vui vẻ trên bàn trà được. Ông Chu Khải Tú thầm cảm thán, chỉ mỗi Tiểu Thiện có cách trị được con trai mình. Kỳ Thiện cũng bất đắc dĩ. Không phải cô thông minh giỏi giang hay Chu Toán nghe lời cô, chỉ đơn giản là cô biết anh đang nghĩ gì. Ông Chu Khải Tú để ý tới Chu Toán, nhưng với thân phận người cha, ông lại không hiểu con trai ruột của mình. Kỳ Thiện hơi thương cảm cho anh. Mẹ quản thúc quá mức, ba thì luôn bận bịu xa cách, lớn lên trong gia đình thế này, anh chỉ hơi quái gở vậy là quá tốt rồi. Bữa sáng của họ không đến mức hòa hợp, nhưng cũng coi như là bình yên vô sự. Chu Tử Khiểm không thoái thác được yêu cầu của Chu Khải Tú, đành giả bộ điềm nhiên tham dự, cố hết sức bày tỏ thiện ý với Chu Toán. Trước đó, Chu Toán đã bị Kỳ Thiện cảnh cáo không được làm khó Chu Tử Khiểm trước mặt mọi người, nên hoàn toàn xem Chu Tử Khiểm như không tồn tại. Không tiếp lời, thậm chí hiếm khi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Chỉ có vợ chồng bà Thẩm Hiểu Tinh thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với Chu Khải Tú. Hôm nay, Kỳ Thiện sắm vai người tàng hình. Cô không muốn nhiều lời bởi nhìn đâu cũng không đúng, đành dồn mọi sự chú ý vào thức ăn. Quán trà này nổi tiếng với món há cảo tôm bích lục, vậy mà hôm nay không ai thèm động đũa, chẳng ai thấy ngon miệng. Kỳ Thiện tiếc của, bèn hơi chồm người đến định gắp một viên. Chỗ ngồi của Chu Tử Khiểm khá gần với món này, thấy Kỳ Thiện như vậy, anh ta liền tốt bụng chuyển lòng há cảo đến trước mặt cho cô. Kỳ Thiện cảm ơn, vừa ngồi xuống đã bắt gặp ánh mắt khinh thường của Chu Toán. Chỉ biết ăn thôi, cậu bị bỏ đói lâu lắm rồi hả? Biết anh chọc ngoáy vô lý, Kỳ Thiện không thèm chấp nhặt trước mặt mọi người, chỉ yên lặng ngồi ăn. Chu Toán tự cảm thấy tẻ nhạt, lát sau lại huých vào tay cô hỏi, ngon không? Kỳ Thiện không đề phòng nên trượt tay, đánh rơi một chiếc đũa. Cô khẽ ối một tiếng, đặt chiếc còn lại xuống, cúi đầu tìm kiếm. Chu Tử Khiểm vốn không muốn chen vào, tuy nhiên đũa của Kỳ Thiện trùng hợp lăn đến bên chân anh. Anh do dự chốc lát rồi nhặt nó lên, vẫy tay gọi phục vụ đổi đôi khác. Kỳ Thiện cảm kích nhìn Chu Tử Khiểm, anh chỉ cười xòa không nói. Vợ chồng bà Thẩm Hiểu Tinh và ông Chu Khải Tú đã quen với quan hệ của Chu Toán và Kỳ Thiện, không quan tâm đến chút chuyện vặt vãnh này, tiếp tục nói về tình hình thị trường chứng khoán gần đây. Bữa sáng kết thúc, mọi người đứng dậy rời ghế. Chu Toán thừa dịp không ai chú ý, kê sát lại gần Kỳ Thiện. Tôi nhắc nhở cậu giữ sáng mà cậu không nghe thì thôi, muốn ăn thì ăn đi, mai chúng ta lại đến đây nhé. Kỳ Thiện tức giận. Cậu tự đến đi, không phải cậu bảo há cảo Quảng Đông ở Chinatown không giống chuẩn vị sao? Cậu gắp cho tôi ăn à? Chu Toán cười nói, theo đuôi Kỳ Thiện. Vậy ngày mai chúng ta càng phải đến. Tôi không... À Toán. Chu Toán bị ai đó vỗ nhẹ vai, quay đầu lại là Chu Tử Khiểm. Sắc mặt lập tức lạnh xuống, Chu Tử Khiểm chìa tay ra. Cậu bỏ quên điện thoại di động trên bàn. Vừa rồi, Chu Toán mãi nói chuyện với Kỳ Thiện nên quên mất di động. Chu Tử Khiểm có ý tốt, nhưng tiếng gọi A Toán của anh ta khiến Chu Toán hơi khó chịu. Chu Toán nhìn Chu Tử Khiểm, phát hiện ông Chu Khải Tú cũng dừng chân nhìn về phía họ. Anh vừa nảy sinh ý định đùa cợt thì bất ngờ bị ai đó nhéo mạnh vào lưng. Kỳ Thiện mỉm cười đứng bên cạnh anh, ánh mắt ôn hòa, mang theo niềm mong đợi. Cảm ơn. Chu Toán cân nhắc thiệt hơn, thờ ơ nhận lại điện thoại. Hàng mày ông Chu Khải Tú giãn ra. A Toán ngang ngược, may mà Tiểu Thiện và Tử Khiểm đều thận trọng giọng lượng, không gây ra chuyện phiền phức gì. Chỉ cần bước đầu tiên thành công, ngày sau sống chung cũng không phải là chuyện khó khăn nữa. Ông không cầu mong A Toán và Tử Khiểm anh em như thể tay chân, chỉ cần hai người gặp mặt không xem nhau như kẻ thù là đủ rồi. Kỳ Thiện xa nhà một tuần, chẳng những Chu Toán không gỡ phần mềm mới cài đi, mà trái lại còn tự gắn thêm RAM và card màn hình cho cô. Như vậy anh chơi game cũng thoải mái hơn. Cậu sắp chết rồi, chú ý cột máu kìa. Tôi đã nói 3 lần rồi, sao cậu vẫn không nhớ được phím thế? Chu Toán ngồi cạnh Kỳ Thiện, sốt ruột dạy cô chơi game. Lần đầu tiên Kỳ Thiện tiếp xúc với game online, thao tác khá vụng về. Cậu núp đi, đừng đánh nữa, nhanh lên một chút, có được không? Cả ngày lề mề. Kỳ Thiện bị Chu Toán dạy đến rát cả tai, lạnh lùng đẩy chuột ra. Không chơi nữa, sao tôi phải luyện nick phụ cho cậu chứ? Hôm nay tôi nể mặt cậu như vậy, cậu không cảm ơn tôi à? Chu Toán hùng hồn kể công. Kỳ Thiện sửng sốt giây lát mới hiểu ra anh đang nói tới chuyện gì, đành gật đầu. Lần sau cậu cứ đánh nhau luôn với anh ta, giống như khỉ đầu chó giành địa bàn ấy. Cô đứng dậy khỏi máy tính, Chu Toán muốn tranh cãi với cô, nhưng nhân vật trong game đang lúc nguy cấp. Cô buông tay, anh đành phải tiếp lấy, phăng phăng hạ sát đối thủ mà vẫn chưa hết căm tức, quay đầu lại lý luận. Tôi đã nhẫn nhịn anh ta lắm rồi, cậu đừng có đục vội đòi tiên. Rốt cuộc, cậu đứng về phe nào? Tại sao tôi phải theo phe nào? Buổi sáng đang yên đang lành, tôi không muốn để cậu khiến mọi người gượng gạo thôi. Chu Toán nhìn ra quan hệ của Kỳ Thiện và Chu Tử Khiểm khá tốt. Hơn nữa, ngày một thân thiết hơn, cô cũng không dễ dàng nghe theo anh như trước. Lòng anh không vui, đều tung những đòn hiểm độc để hạ gục quái vật trong game, xem chúng là Chu Tử Khiểm mà chút giận. Anh cũng biết không nên nổi đoá trước mặt Kỳ Thiện, cố dằn cơn bực bội. Tôi nể mặt cậu, không so đo với anh ta còn chưa đủ sao, chỉ cần anh ta đừng chủ động trêu chọc tôi là được, cậu không cần mặt mũi cũng phải cần. Với tính cách của Chu Toán, chịu thốt ra lời này là đã quý lắm rồi. Kỳ Thiện buồn cười. Chính vì cậu nể mặt nhiều quá nên trên mặt mới mọc mụn có phải không? Gần đây tình hình ăn uống của anh được cải thiện, có lẽ được gia đình Kỳ Thiện bồi bổ quá nhiều nên mặt xuất hiện một nốt mụn trứng cá to đùng. Da rẻ Chu Toán được thừa hưởng từ ông Chu Khải Tú, mịn đến mức cả Kỳ Thiện cũng phải ghen tị. Ngoại trừ việc mọc râu ra thì không có vấn đề gì khác. Trước kia Chu Toán thường đi đá bóng ngoài trời hay phơi mình dưới ánh nắng chói chang nên da hơi ngăm. Thế nhưng ngày nghỉ chỉ cần dưỡng một chút là nhanh chóng trở lại. Vì vậy vết mụn này càng nổi rõ trên gương mặt anh. Chu Toán không buồn để ý, sờ lên nốt mụn, đau đớn nhè rằng: may mà mụn mọc trên mặt tôi, tì vết không át được ánh ngọc. Nếu nó mọc trên mặt cậu thì đúng là không thể ra đường gặp ai. Kỳ Thiện khó hiểu, sao nghe có vẻ mụn mọc trên mặt anh vì cản một con dao cho cô vậy? Cô chế nhạo. Cậu còn có thể tự sướng hơn không? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Chu Toán không hề khiêm tốn, bật bảng trò chuyện trong game rồi gọi Kỳ Thiện đến xem. Quả nhiên có tài khoản game nữ nhắn lại khen vết mụn trên mặt anh đáng yêu. Kỳ Thiện thán phục. Ngay cả chơi game cậu cũng trêu ong kẹo bướm, có mệt không vậy? Chu Toán đính chính. Đừng tưởng tôi muốn thế, tại mấy cô nàng này cua tôi mà. Mới đùa mấy câu đã đòi xem webcam rồi, sau đó không đá đi được. Kỳ Thiện chẳng bao giờ tin mấy lời nói nhảm nhí của anh. Anh không mang nhiều quần áo mùa đông về, bây giờ đang mặc chiếc áo bông còn có tuổi đời lớn hơn cả anh của ông Kỳ Định, phối với quần jean rách và đôi dép bông cũ. Cậu cứ thế bật webcam cho người ta xem sao, họ có biết sáng cậu thức dậy vào game chơi luôn còn chưa đánh răng rửa mặt không? Phải, có người khen tóc tôi để rối, mang cảm giác thần bí nữa. Một game thủ ở thành phố này hẹn tôi mấy lần rồi mà tôi vẫn chưa muốn đi. Ai bảo tôi ngây thơ trong sáng chứ? Chu Toán cười thành tiếng. Trời sinh tuấn tú, khó lòng tự vứt bỏ, sao trách tôi được? Kỳ Thiện nổi da gà. Lúc này, một phần mềm trò chuyện khác của anh trên máy tính nhảy ra cửa sổ chat, vẫn là cô gái Ukraine kia. Kỳ Thiện biết điều, tránh mặt. Cậu tiếp tục luyện phát âm đi. Chu Toán nhanh miệng vặn lại. Tìm hiểu nhiều về văn hóa nước khác có gì là không tốt? Kỳ Thiện khiêm tốn thỉnh giáo. Cậu tìm hiểu cũng một thời gian rồi, xin hỏi thủ đô của Ukraine là ở đâu thế? Ha ha, tốt mã rẻ cùi, thế nhưng người đời đều xem trọng dáng vẻ bề ngoài. Anh cũng khá hưởng thụ cách theo đuổi này của bạn khác phái. Khó trách, bệnh tự luyến chỉ tăng mà không giảm. Bọn tôi nói về vấn đề sâu xa hơn. Làm ơn đi, đừng có nói với tôi là tìm hiểu về tâm hồn. Chu Toán không buồn ngoảnh lại nói. Kỳ Thiện, cậu nhớ được thủ đô của 300 quốc gia thì sao? Điều này có thể giúp cậu tìm được bạn trai không? Không thể, nhưng cả thế giới chỉ có 193 quốc gia thôi. Kỳ Thiện suy đi tính lại, quyết định nên thỏa mãn lòng tò mò của mình một chút. Đến lượt tôi hỏi cậu, mập mờ với nhiều người khác nhau vui lắm sao? Bàn tay gõ phím của Chu Toán khựng lại trong chốc lát, anh sửng sưng đáp. Con nói cậu cũng không hiểu đâu, giống như mì ăn liền vậy. Những khi đói quá, lười biếng không muốn tốn công nấu nướng thì cứ đổ nước sôi úp một lúc cũng có thể no bụng tạm thời. Mua nhiều loại nhiều hương vị cũng là chuyện rất bình thường. Có điều mì ăn liền rất ít dinh dưỡng, lẽ nào cậu muốn ăn cả đời? Kỳ Thiện như nghẹn nơi cổ họng, nhất thời không thể phản bác nổi, đành tự nhủ. Có loại mì ăn liền cũng rất ngon mà, phiền cậu đừng phá hủy thiện cảm của tôi dành cho mì ăn liền. Hừ, Chu Tán cười nhạt. Rất lâu sau đó, cả hai đều không nói gì, Kỳ Thiện chuyên tâm giũa móng tay. Trong phòng chỉ có tiếng gõ phím lách cách và những tiếng cười khẽ khẽ thi thoảng vang lên của Chu Toán. Thừa dịp anh tập trung trao đổi văn hóa, Kỳ Thiện chợt hỏi. Này, ngày mai bảo tàng thành phố có triển lãm văn hóa vật thể thời Tây Chu, cậu đi không? Có gì hay, thi thể hay là ve chai? Hiển nhiên Chu Toán không có hứng thú. Cậu đừng đi, cẩn thận có lúc bản thân cũng thành văn vật luôn đấy. Không đi thật hả? Vớ vẩn, đã bảo không đi là không đi mà. Được thôi. Kỳ Thiện không miễn cưỡng, cậu cứ thong thả chơi đi. Chu Toán bỗng cảm giác có gì đó không ổn, anh không muốn đi xem triển lãm. Chẳng những Kỳ Thiện không châm chọc đôi câu mà còn chẳng níu kéo rủ mời. Thậm chí giọng nói còn có phần vui vẻ, ngay cả bước chân cũng nhẹ tênh. Anh đánh hơi được mùi âm mưu. Cậu đi đâu đấy? Chu Tán dừng cuộc nói chuyện vui vẻ trên mạng lại. Uống nước, cậu muốn uống à? Kỳ Thiện vui vẻ hỏi han. Lòng tốt của cô càng khiến Chu Tán nghi ngờ. Anh im lặng chốc lát mới hỏi dò. Có phải ngày mai cậu định đi cùng Chu Tử Khiểm không? Không được sao? Nếu anh đã hỏi, Kỳ Thiện cũng thản nhiên thẳng thắn. Dù sao, cậu cũng không muốn đi mà. Đây không phải là vấn đề tôi đi hay không, cậu dám cam đoan cậu không hẹn hò với anh ta từ trước không? Chu Toán, tôi không cần cậu cho phép cơ mà. Vậy cậu cần gì giở trò này? Ồ, sợ tôi phá hoại chuyện tốt của cậu hả? Nếu là chuyện tốt thật thì chưa chắc cậu đã phá được đâu. Chương 20. Một người họ Chu khác. Tuy rằng Chu Toán luôn miệng khăng khăng mình không giận vì Kỳ Thiện đi xem triển lãm cùng Chu Tử Khiểm mà vì thái độ của cô, song khi bản chất sự việc diễn ra, anh vẫn thấy ở nhà luyện lích phụ một mình sao mà lẻ loi tẻ nhạt thế. Anh định đợi Kỳ Thiện xem triển lãm về sẽ phê bình cô một trận. Ai ngờ đến lúc ăn tối, trên bàn chỉ có mẹ Thiện, chú Định và anh. Kỳ Thiện xem triển lãm xong rồi về thẳng trường. Ba mẹ cô đã sớm biết, chỉ có anh như tên ngốc, ôm một bụng chì chiết, không chỗ nào để chút. Chu Toán gửi tin nhắn cho Kỳ Thiện. Cậu bất hiếu lắm, đi chơi vui vẻ một mình, còn tôi phải ở nhà ăn cơm với ba mẹ cậu. Mãi đến trước khi đi ngủ, Kỳ Thiện mới nhắn lại. Ha ha. Thấm thoát lễ Giáng sinh đã tới, năm nay công ty Chu Khải Tú kinh doanh phát đạt. Cuối năm, ông quyết tâm cho ban lãnh đạo và lực lượng nòng cốt trong công ty đến Tam Á tham dự lễ tổng kết cuối năm, nhằm mục đích trao thưởng cho nhân viên. Vợ chồng bà Thẩm Hiểu Tinh đã định dẫn con gái ra biển chơi từ lâu, giờ đây lại gặp lời mời nhiệt tình của ông Chu Khải Tú nên quyết định đồng hành, ở cùng khách sạn mà công ty ông đã đặt. Trước đó, bà Phùng Gia Nam từng gắng mời Kỳ Thiện và Chu Toán đến Hồng Kông đón Giáng sinh. Hiếm khi Chu Toán trở về nước, đêm Giáng sinh lại vào thứ sáu. Và lại hôm đó, Kỳ Thiện chỉ có 2 tiết, cộng thêm 2 ngày cuối tuần là đủ đi về. Thế nhưng Chu Toán không chịu đi, chê Hồng Kông nhỏ, đi đâu cũng đầy người, chán ngắt. Trên thực tế, anh đã đoán ra bà Phùng Gia Nam sẽ tìm cớ để giới thiệu gã trai trắng trẻo kia, nên không chịu phối hợp. Thà đi Tam Á hóng gió biển, ngắm người đẹp mặc bikini còn hơn. Trước ngày xuất phát, bà Thẩm Hiểu Tinh đội mưa đi mua các đồ dùng cần thiết cho chuyến du lịch. Không ngờ sau khi trở về, bị cảm nặng, sốt cao, cơ bắp toàn thân nhức mỏi, bủn rủn. Bà than ngắn thở dài, làm mất hứng, đành bỏ qua chuyến du lịch này. Ông Kỳ định thương vợ, đương nhiên muốn ở lại chăm sóc. Nhưng Kỳ Thiện còn trẻ, ba mẹ cô hy vọng cô đi chơi đây đó, đừng cả ngày dán mắt vào sách vở. Hoạt động lần này do ông Chu Khải Tú tổ chức, lại có Chu Toán ở đây. Dù rằng hai đứa trẻ thường xuyên cãi vã giận dỗi, nhưng vợ chồng bà Thẩm Hiểu Tinh biết Chu Toán nhất quyết sẽ không để người ngoài bắt nạt Kỳ Thiện. Vì thế, cực kỳ yên tâm về an toàn của cô. Biết ba mẹ đều không đi, Kỳ Thiện vốn định ở nhà. Xong, Chu Toán nghe nói cô cũng muốn trả vé thì sắc mặt xa xầm. Một mực khăng khăng rằng cô không ưa anh, sắp tâm xa cách anh. Thật ra, vụ đi xem triển lãm lần trước là đề xuất của Chu Tử Khiêm, Kỳ Thiện cũng có hứng thú. Chỗ khó xử của cô là nếu để Chu Toán đi cùng, chắc chắn anh sẽ làm khó Chu Tử Khiêm. Nhưng nếu không rủ anh sẽ càng khó chịu. Suy đi tính lại, chỉ có hạ sách đó. Kết quả vẫn khiến anh bực tức. Kỳ Thiện nghĩ Chu Tử Khiêm là một người bạn tốt, tính cách hai bên rất hợp nhau, dù sao cô và Chu Toán là bạn từ nhỏ. Tuy có nhiều chuyện rối rắm không vui đến đâu, thì suy cho cùng họ vẫn là bạn bè thân thiết hơn những người xung quanh, giữ vị trí không thể thay thế trong lòng nhau. Nếu Chu Toán đã muốn cô đi cùng Tam Á, thì cô vẫn nên đi. Qua lễ Giáng sinh này, anh phải quay về trường, chẳng biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Cũng không biết khi đó hai người đã thay đổi ra sao. Vì thế, lúc còn ở chung, đâu cần khiến đối phương buồn bực, có phải không? Khi máy bay đáp xuống Tam Á, thì đã sang buổi chiều, cả đoàn hối hả làm thủ tục nhận phòng. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, thì tập trung trong nhà hàng của khách sạn, chuẩn bị liên hoan buổi tối. Hóa ra chuyến đi này không chỉ có gia đình ông Chu Khải Tú và những nhân viên nòng cốt mà còn có vài khách hàng và bạn bè trên thương trường của ông. Kỳ Thiện là con gái nên ông sắp xếp một cô gái trẻ tuổi làm bên bộ phận hành chính chăm sóc. Dưới sự hướng dẫn của cô ấy, Kỳ Thiện vừa tìm được chỗ ngồi xuống thì phát hiện Long Hung cũng có mặt. Gã đang ngồi nói cười với chú ba của Chu Toán cách đó không xa. Kỳ Thiện vừa định quay đầu, vừa như không thấy, thì chú ba của Chu Toán lại ra hiệu cho Long Hung nhìn sang bên này. Gã nhướng mày, sải bước đi về phía họ. Kỳ Thiện thầm kêu khổ, Chu Toán đang ngồi bên cạnh cô, mà Chu Tử Khiêm cũng có mặt ở bàn này. Là cậu à? Giọng Long Hung đầy kinh ngạc. Kỳ Thiện thầm cầu nguyện, nếu ông Chu Khải Tú đã quyết định cho Chu Tử Khiêm và Long Hung chạm trán ở đây, thì chắc sẽ có cách đối phó. Bất ngờ là Long Hung không để ý đến Chu Tử Khiêm mà đi thẳng đến bên cạnh Kỳ Thiện, cười sang sảng vỗ vai Chu Toán. Hóa ra cậu là con trai của chú A Tú, sao không nói sớm? Chu Toán không uống nước trên máy bay nên khát khô cả họng, đang tu nước rửa ừng ực. Thì thình lình bị Long Hung vỗ mạnh, suýt chút nữa thì ống hút chui tọt vào tận cổ anh. Anh ho sặc sụa, sau khi bình thường trở lại, bèn mắng. Mẹ kiếp, muốn hại chết tôi sao? Anh không hỏi, tôi nói làm quái gì? Ông Chu Khải Tú định trách con trai ăn nói láo lếu, nhưng thấy Long Hung không để tâm, mà trái lại còn tươi cười khoác vai Chu Toán như thể hai người qua lại thân thiết lắm. Thảo nào, chúng ta lại tâm đầu ý hợp vậy, thế sao mà? Long Hung thoải mái cười nói. Chu Toán vẫn giữ dáng vẻ cau có, hất tay Long Hồng ra. Trước mặt mọi người, anh không ôm ấp thì chết chắc. Hôm nay lại ỏn ẻn giữ kẽ thế. Long Hồng nhìn xung quanh, ánh mắt chuyển sang Kỳ Thiện ngồi bên cạnh Chu Toán. Ồ, à, tôi nhớ ra rồi, thảo nào tôi thấy mặt cô quen, hóa ra... Lần này, Chu Toán giữ chặt cổ Long Hung, ép gã quay mặt sang bên cạnh. Ồ à cái gì, đừng có diễn sâu nữa, đã lâu không gặp, chúng ta qua đây nói chuyện riêng chút. Anh lôi Long Hung đang vừa chỉ vào Kỳ Thiện, vừa định nói gì đó, rời khỏi nhà hàng trước mặt bao nhiêu người. Long Hung rùng rằng, cậu kéo tôi làm gì, có chuyện gì mờ ám đâu mà phải giấu. Tôi đã bảo chắc chắn đã gặp cô ấy rồi mà, chỉ là không nhớ rõ ở đâu thôi. Đó chẳng phải là con bé ngực phẳng trong điện thoại của cậu sao? Khốn kiếp! Chu Toán lại điên tiết muốn chửi tục. Anh liếc nhìn xung quanh, tuy rằng trên bàn vẫn có người tò mò nhìn về phía họ, nhưng chắc chắn không có ai nghe được hai người nói chuyện mới lên tiếng. Sao anh cứ lải nhải mãi thế, muốn gào lên cho cả thế giới biết mấy chuyện linh tinh này à? Tôi nói cho cậu biết, chính vì chuyện linh tinh này mà tôi phải khâu mười mấy mũi, bây giờ còn chưa cắt chỉ đây. Long Hùng càng nói, càng thấy vết thương sau ót của mình nhói đau. Chẳng một ai trong số ông Chu Khải Tú, Chu Tử Khiêm hay Kỳ Thiện kể với Chu Toán về cuộc xung đột hôm trước. Vì thế ban đầu Chu Toán không hiểu gì cả. Lại nói, chuyện Chu Toán và Long Hùng quen biết nhau phải quay ngược về thời điểm lớp 12. Chu Yến Đình nghe Chu Toán hát hay, cố gắng rủ anh đến quán bar của người quen hát thử. Cô ta cảm thấy Chu Toán có thiên phú về âm nhạc, không nên để mai một. Nếu anh có thể đến hát ở quán bar, đối với Chu Toán luôn muốn thoát khỏi quỹ đạo ba mẹ sắp xếp cũng là một chuyện tốt. Lại càng cùng chung chí hướng với cô ta định thi vào trường nghệ thuật. Hôm đó, Chu Toán đang buồn chán, bèn theo Chu Yến Đình đến quán bar kia. Tên của quán bar xến xuống đến mức Chu Toán phát ớn. Cái gì mà sinh tự hoàng gia? Bên trong trang hoàng lộng lẫy, kinh doanh khá tốt. Chu Toán và Chu Yến Đình gặp bạn cũ trong đoàn xiếc của cô ta đang làm quản lý ở đây. Mọi người trò chuyện vài câu rồi ngồi xem đội chuyển giới được mời từ Thái Lan sang biểu diễn trên sân khấu. Giữa chừng Chu Toán đi vệ sinh, vừa khéo gặp được ông chủ quán bar Long Hung đến giám sát tình hình. Long Hùng lớn hơn Chu Toán vài tuổi, đang độ coi trời bằng vung, lại không thiếu tiền nên mở mấy quán bar, suốt ngày chơi bời đủ hạng người, cực kỳ phóng túng buông thả. Gã thích bài bạc, rượu chè, gái cú, dĩ nhiên cũng có nghiêng đến mấy chàng trai tuấn tú. Lúc đó, gã đã uống rượu chánh choáng, mắt say lờ đờ, liền để ý đến Chu Toán đang đi vệ sinh bên cạnh. Chu Toán kéo khóa quần, phát hiện gã say ở bồn bên cạnh đang nhìn mình hau háu, tự nhiên cũng bực bội. Từ bé anh đã không sợ ai, vì thế thong thả đi vệ sinh xong, bèn lườm đối phương. Mới chui từ trường khuyết tật ra hả, đi tiểu cũng không biết, cần anh mày cầm tay dạy không? Long Hùng nhân cơ hội đùa bỡn, cười tít mắt. Đến đây đi. Chu Toán rũ mắt nhìn gã, rồi cười nhạo. Hôm nay không đeo kính, anh sợ không tìm ra. Dáng vóc Long Hùng rắn giỏi, nhưng Chu Toán lại cao hơn gã một cái đầu mà cũng không gầy yếu. Long Hùng tự biết làm càn xông tới, chưa chắc đã chiếm thế thượng phong, mà kéo đàn em chơi trò hội đồng thì vừa mất hứng, lại vừa không phải phong cách của gã. Thế là gã đành tạm bỏ qua, theo đuôi Chu Toán ra đại sảnh. Được quản lý giới thiệu mới biết Chu Toán đến hát thử. Tin tức này càng khiến gã thấy hào hứng thú rào rạt. Quản lý cho rằng hình tượng của Chu Toán có ưu thế hơn, chỉ cần anh hát khá là có thể ở lại. Tuy nhiên chỉ chốc lát, Chu Toán đã uể oải nhận ra, Kỳ Thiện nói rất đúng, anh không thích hợp với giới này. Chẳng phải vì chủ quán bar nào cũng dâm tục như Long Hung, mà vì bản thân anh không thích nhìn sắc mặt người khác, chịu hạ mình nhún nhường. Anh không thể chịu được một hạt cát vướng trong mi mắt. Vì vậy, đã quyết định không thể sống bằng nghề này. Trước khi đến đây, anh đã tức giận đánh cược với mẹ và Kỳ Thiện. Nhưng bây giờ, ngay cả hát thử cũng không có hứng, mặc cho Chu Yến Đình khuyên nhủ, nhất quyết anh không chịu lên sân khấu. Long Hùng không để ý, liên tục rủ rê Chu Toán uống rượu. Nào ngờ Chu Toán lại cực kỳ mâu thuẫn, đã đến chốn ăn chơi trác táng này lại không chịu nhấp một giọt rượu. Vừa đấm vừa xoa đều vô ích, Long Hung bắt đầu nổi giận. Người bên cạnh gã lập tức có vẻ khó chịu với Chu Toán. Chu Yến Đình phát giác không ổn, định kéo Chu Toán rời đi, nhưng bị Long Hung ngăn lại. Long Hung có tí hơi men, nhất quyết bắt Chu Toán chơi một trò với mình. Nếu Chu Toán thua thì phải uống đàng hoàng, bắt anh uống bao nhiêu thì phải uống bấy nhiêu, còn nếu anh thắng thì muốn sao cũng được. Chu Toán hất tay Chu Yến Đình ra, phóng ba trận phi tiêu với Long Hung. Kết quả anh thắng, Long Hung giữ lời. Chu Toán rời dinh thự hoàng gia mà vẫn nguyên vẹn, không mất một sợi tóc. Sau chuyện này, hai người lại trở nên thân thiết với nhau. Long Hung sai quản lý quán bar nhờ Chu Yến Đình chuyển lời với Chu Toán rằng nếu anh có rảnh thì đến chơi. Cuối cùng, Chu Toán cũng dám đến thật. Ý nghĩ quái gở muốn làm thịt Chu Toán hôm đó vốn chỉ là ham muốn nhất thời. Long Hung vẫn thích nữ hơn, song thi thoảng cũng tìm trai. Gã thấy Chu Toán có cá tính nên cũng quên luôn ý định kia, xưng huynh gọi đệ với anh. Theo Chu Toán, tuy Long Hung là kẻ ti tiện nhưng cũng không đến nỗi quá mức bại hoại, vẫn có thể chơi với nhau được. Từ đó, hai người làm bạn bè. Chu Toán gọi Long Hung là anh Long. Chẳng qua, anh chưa bao giờ nhắc đến gia đình mình. Và đương nhiên, Long Hung cũng không thể nào ngờ anh có liên quan đến ông Chu Khải Tú. Trước khi ra nước ngoài một thời gian, Chu Toán thường lêu lỏng chơi bời với Long Hung. Có lần anh chụp được một chiếc mô tô cực ngầu bên đường đúng với sở thích của Long Hung. Vậy là Chu Toán đến quán bar mở ảnh trong thư viện trên điện thoại cho gã xem. Bản tính gã tay máy, xem xe xong lại tiện tay mở vài tấm ảnh trong điện thoại của Chu Toán, vô tình nhấn vào hai tấm ảnh của Kỳ Thiện. Một tấm là Kỳ Thiện đang ngẩn ngơ trong giờ thể dục, động tác khác hẳn với mọi người. Tấm còn lại là Kỳ Thiện đang cắn bút chì, nhăn nhó tìm cách giải bài toán khi ở nhà mình. Hai tấm ảnh này đều do Chu Toán tiện tay chụp chơi, chứ không có ý gì khác. Vì anh cảm thấy khi ấy trông Kỳ Thiện rất ngốc nghếch đáng yêu. Rốt cuộc, chúng bị Long Hung coi như trò đùa và vặn hỏi. Gã cười nhạo Chu Toán rằng trông anh chẳng giống người có khẩu vị thanh đạm thế này. Cô gái kia chỉ có dáng vẻ đoan trang thôi, nói thẳng thì chính là canh xương nước lã, mà tệ nhất là ngực phẳng. Chu Toán không nói gì, đỏ mặt tía tai xóa ảnh đi. Anh không ngờ Long Hung lăn lộn quán bar nhiều năm chẳng được bản lĩnh nào ra hồn, nhưng ưu điểm lớn nhất chính là gặp mặt một lần sẽ không quên. Hôm đó gã đến nhà ông Chu Khải Tú tặng đồ, vừa gặp Kỳ Thiện liền cảm thấy quen quen. Chỉ có điều lúc xem ảnh gã đã uống rượu, không nhớ rõ người thật và ảnh, chỉ biết mình chắc chắn đã gặp cô gái này, song không nhớ nổi là khi nào. Kỳ Thiện càng tránh né, Long Hung càng muốn chứng thực. Kết quả bị Chu Tử Khiểm coi như yêu dâu xanh, tự dưng phải hứng chọn một vết thương ở đầu. Tính ta khá oan uổng. Chu Toán và Long Hung cùng quay lại, quả nhiên ông Chu Khải Tú hỏi nguyên nhân sao họ biết nhau. Chu Toán đã sớm căn dặn Long Hung, chỉ bảo là quen trong đội bóng. Kỳ Thiện không tin, vừa nhìn đã biết hai người này quen nhau ở chốn ăn chơi. Sao họ không nói quen nhau lúc học trong thư viện luôn đi? Tuy nhiên, điều khiến cô nghẹn lời chính là ông Chu Khải Tú lại tin lời nói dối ngớ ngẩn này. Đã gặp nhau rồi, Chu Tử Khiểm không né tránh, anh ta chủ động nhận lỗi với Long Hung. Nhưng vì căn nguyên của chuyện này cũng có tình có lý nên Long Hung khá hào phóng, xua tay bỏ qua. Không đánh nhau thì không quen biết, nếu là hiểu lầm thì đừng nhắc đến nữa. Sau đó, chỉ quan tâm nói cười với Chu Toán. Quan hệ xã giao của Long Hung phức tạp, tuy ông Chu Khải Tú vẫn phải qua lại vì công việc, nhưng không thích cách hành xử của gã lắm, cũng không muốn Chu Toán kết giao với gã quá thân thiết. Có điều, hóa giải được hiềm khích trong quá khứ cũng khiến ông Chu Khải Tú nhẹ nhõm an tâm phần nào. Xin lỗi nhé em gái, anh giải thích một chút, anh tuyệt đối không phải là dê sồm gì đâu. Lần trước anh tưởng em là... Ôi! Long Hung vừa mới mở lời với Kỳ Thiện, còn chưa kịp dứt câu thì đã bị Chu Toán dẫm mạnh vào chân. Kỳ Thiện thấy rõ hành động mờ ám của hai người thì càng bối rối. Cô cố kìm nén vẻ xa cách khi tiếp xúc với Long Hung, dè dặt hỏi anh. Anh từng gặp tôi thật sao? Cậu từng đến quán bar của anh ta chưa? Chu Toán hỏi ngược lại Kỳ Thiện. Chưa mà, Kỳ Thiện thật thà trả lời. Vậy thì không phải rồi, anh ta đã nói nhận lầm người mà cậu còn cố hỏi, ngốc à. Chu Toán tức giận, gạt bỏ ý nghĩ tò mò của Kỳ Thiện. Kỳ Thiện phẫn nộ, ngẩng đầu nhìn Long Hung vẫn còn đứng bên cạnh Chu Toán, đang vắt tay lên lưng ghế trò chuyện. Cô tự giác rời khỏi ghế, khách sáo nói với Long Hung, mời anh ngồi. Rồi sau đó, tự mình tìm chỗ trống khác, vô tình ngồi xuống cạnh Chu Tử Khiểm. Long Hung quan sát vẻ mặt của Chu Toán, cố tình hỏi, tôi nên ngồi hay không đây? Phắn, không ngồi thì dẹp. Chu giận vào tôi làm gì chứ? Mọi người đã vào bàn, chú ba của Chu Toán cũng ngồi chung bàn này, không khỏi kinh ngạc khi biết Chu Toán và Long Hung là bạn bè từ lâu. Ông Chu Khải Tú cầm ly lên và phát biểu. Sau tiếng chạm ly vang lên, hội trường dần huyên náo. Rất nhanh sau đó, có nhân viên lanh lẹ đến mời rượu bàn chủ tiệc. Ông Chu Khải Tú trở thành mục tiêu của mọi người. Ông lăn lộn thương trường nhiều năm, tửu lượng khá cao, mấy năm gần đây đã suy nghĩ đến việc dưỡng sinh, thêm phần sự nghiệp đã đi vào quỹ đạo vững vàng nên không còn muốn đánh liều sức khỏe. Vì vậy, uống rất hạn chế. Hôm nay tâm trạng ông thư thái, hiếm khi cao hứng như thế này. Người đến mời rượu lại toàn là cấp dưới lâu năm, biết nói những điều ông thích nghe. Vì thế, Chu Khải Tú cũng không khách sáo nữa, uống với từng người một. Đám người kia càng hăng hái, rối rít vây quanh ông như sa luân chiến, oanh tạc một vòng, cho dù ông đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng khó lòng đối phó. Trước đây, Chu Tử Khiểm chưa từng tham gia các bữa tiệc xã giao, nên chỉ ngồi bên cạnh xem mọi người vây quanh ông Chu Khải Tú thành tầng tầng lớp lớp trước rượu. Nhớ tới chuyện, ông nhiều lần nhắc, năm xưa bị bệnh dạ dày, vẻ mặt anh ta càng thêm lo lắng. Chú ba thừa dịp gõ đầu Chu Tử Khiểm nhắc nhở. Đừng có ngồi thử ra như khúc gỗ nữa, làm con trai thế nào vậy? Bà con đã uống nhiều thế, còn không đi giúp à? Chú ba luôn đối xử tốt với Chu Tử Khiểm. Chu Tử Khiểm biết ông ta có lòng tốt nhắc nhở mình, nắm bắt cơ hội thể hiện trước mặt ông Chu Khải Tú. Song Chu Tử Khiểm không muốn giành hết nổi bật, mà chỉ lo lắng chú hai nhất thời cao hứng lại ảnh hưởng tới sức khỏe mà thôi. Phó giám đốc phòng marketing đứng trước mặt ông Chu Khải Tú là một phụ nữ hơn 30 tuổi, dáng vóc cao ráo nuột nà, gương mặt xinh đẹp, khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn nhạt nhưng khó che được dáng vẻ thướt tha. Cô ta rất dẻo miệng, hành xử cũng thoải mái tự nhiên, mỉm cười tươi tắn, dụ dỗ Chu Khải Tú uống hai ly với mình. Ông Chu Khải Tú luôn ưu ái phái nữ, huống chi đối phương lại là cánh tay đắc lực của mình nên càng phải nể mặt hơn. Rượu vừa xuống bụng thì bên kia lại đưa ly tới. Tất nhiên, lý do vô cùng chính đáng. Ngoại trừ bày tỏ lòng biết ơn đã giúp đỡ trong công việc, cô ta còn thể hiện tình cảm ái mộ của cấp dưới trước phong thái của ông. Người biết chuyện xung quanh đều không thể để lỡ thời cơ, nhất quyết muốn ông chủ phải đón nhận tấm chân tình này. Ông Chu Khải Tú cười lắc đầu, uống không được mà không uống cũng chẳng xong. Đúng lúc này, một bàn tay từ phía sau đưa đến nhận ly của ông Chu Khải Tú. Chú hai tôi xin nhận tâm ý này, còn rượu thì để tôi uống thay chú. Giọng Chu Tử Khiểm không lớn nhưng bình tĩnh rõ ràng. Không đợi mọi người phản ứng, anh ta đã uống một hơi cạn sạch. Người có mặt đều biết cậu thanh niên này là cháu ruột của ông, không ai dám nói gì mà chỉ vỗ tay khen ngợi cậu hậu sinh khả úy. Còn có nhân viên nữ trêu chọc vài câu, khen nhà tổng giám đốc Chu Gen tốt, bản thân ông đã khiến phụ nữ công ty liêu xiêu, vậy mà con trai lẫn cháu trai đều là sát thủ tình trường từ nhỏ. Hành động này đã trở thành tiền lệ. Về sau chuyện trước rượu càng dễ hơn, hễ có người đến mời rượu là ông Chu Khải Tú lại từ chối. Nếu đối phương cố chấp thì tự Chu Tử Khiểm phía sau sẽ ra mặt uống thay ông. Ai ai cũng thấy, ánh mắt ông Chu Khải Tú nhìn Chu Tử Khiểm, ánh lên vẻ vui mừng. Bất giang càng để ý Chu Tử Khiểm nhiều hơn. Dù khen tặng hay là cười đùa, vẻ mặt anh ta vẫn bình thản, chỉ lo uống rượu thay chú hai. Mọi việc khác đều coi như không liên quan đến mình. Long Hùng tự rót cho mình một ly, sáp lại nói với Chu Toán đang cắm cúi tập trung uống canh. Này, cậu đường đường chính chính là con trai của chú ấy, sao không ra uống vài ly thay ông già mình mà cứ để người khác chiếm danh thế? Chu Toán ung dung đáp, tôi không biết uống rượu. Long Hùng bất đắc dĩ, được, coi như cậu ngon, không uống thì thôi, xem như anh đây chưa nói gì. Bên kia bàn ăn, Kỳ Tiện tò mò nhìn Chu Tử Khiểm uống rượu thay ông Chu Khải Tú, cô chưa từng thấy anh ta uống rượu bao giờ. Ban đầu còn sợ anh ta không chống chịu được, song bây giờ anh ta đã uống vài ly vẫn bình thường, sống lưng vẫn thẳng tắp, ngay cả ánh mắt cũng tỉnh táo. Chỉ khi được phái nữ cười duyên chọc ghẹo vài câu khi mời rượu, mặc dù sắc mặt Chu Tử Khiểm điềm nhiên, nhưng đáy mắt lại thoáng qua chút xấu hổ và kích động, dễ dàng bị Kỳ Thiện phát hiện, và cả cổ anh cũng hơi ửng đỏ. Dù bề ngoài Chu Tử Khiểm tỏ ra chững chạc thận trọng cỡ nào, thì thực tế anh ta vẫn chỉ là một cậu thanh niên không lớn hơn Kỳ Thiện bao nhiêu. Cô thầm nghĩ, da ngăm đen cũng tiện, nếu không bị người ta phát hiện đỏ mặt thì không giả bộ nghiêm trang được nữa. Kỳ Thiện lại nhàm chán, lén uống một chút rượu trước mặt mình, ngoại trừ vị cay ra thì không nếm được mùi vị gì khác. Cô thật lòng bội phục Chu Tử Khiểm tử lượng cao. Cô không biết Chu Tử Khiểm lớn lên ở thôn quê, bản dân tộc bên cạnh có nhiều nhà chuyên ngâm rượu. Bất kể người già hay trẻ con đều coi rượu như nhân vật chính trong các dịp lễ Tết. Loại rượu tự ngâm này uống thanh nhưng rất mạnh, cách chút say người cũng ngất ngây, giống như bài sơn ca đêm xuân bên bờ suối, như ánh mắt thiếu nữ quấn đầy nữ trang bạc trên tóc. Hồi còn bé, nhà bạn thân của Chu Tử Khiểm quanh năm bày biện mấy vại rượu. Khi ấy anh ta bốc đồng, thường lén uống rồi say, lại lặng lẽ tỉnh dậy. Mấy ly rượu này không ảnh hưởng lớn đến Chu Tử Khiểm. Chẳng qua uống quá nhanh nên men rượu sọc lên khiến anh ta cau mày. Tranh thủ lúc ông Chu Khải Tú đang nói chuyện với người khác, Chu Tử Khiểm quay đầu lại. Kỳ Thiện vô tình bắt gặp ánh mắt Chu Tử Khiểm đang tìm kiếm gì đó nên kịp thời tiện tay đặt cốc trà cạnh tay anh ta. Chu Tử Khiểm lau mồ hôi, cốc trà làm dịu đi men rượu. Vì xung quanh quá đông người nên anh ta không thể cảm ơn Kỳ Thiện, chỉ nhoẻn miệng cười với cô. Kỳ Thiện cũng hiểu ý, cười lại. Long Hùng vội vàng thêm dầu vào lửa với Chu Toán. Còn bé ngực phẳng kia, à không phải, cô bé kia có quan hệ gì với bọn cậu? Ông già cậu bảo cô ấy là cháu gái, trong điện thoại cậu lại có hình người ta, nhưng dẫn đến quán bar lại là một người khác, không phải cô ấy thân với cậu lắm à? Nghe nói cũng lớn lên từ thuở nằm nôi, lẽ ra hai cô cậu phải gọi là Thanh Mai Trúc Mã gì đấy. Nhưng sao tôi thấy quan hệ của cô ấy và thằng nhóc kia cũng khá thân, còn ra mặt đánh nhau thay cô ấy. Tôi khó hiểu quá, cậu giải thích xem. Tôi cần phải giải thích với anh sao? Chu Toán vẫn cầm thìa ăn canh. Lo nhiều việc thế làm gì, anh thích sao thì kệ. Sĩ diện thiệt thân. Long Hùng thừa hiểu tâm tư của Chu Toán, vẫn cợt nhả. Đừng trách anh không nhắc nhở cậu, ra tay trước dễ giành được phần thắng, đạo lý luôn đúng trong mọi trường hợp. Cứ do dự rồi chả có phân để ăn đâu. Chu Toán chỉ tập trung ăn, vừa chạm đũa vào đĩa gan ngỗng thì đột ngột rụt tay lại, mắng gã. Anh còn có thể tởm hơn nữa không? Anh nói ai là phân, phân còn không thối bằng cái miệng anh đấy. Bên chỗ Chu Khải Tú yên tĩnh chốc lát, chú ba cũng ra mặt khuyên mấy người mời rượu đừng có o ép, để ông Chu Khải Tú nghỉ ngơi chốc lát và ăn chút gì đó trước. Ông Chu Khải Tú được ngồi xuống, xoa huyệt thái dương, cười cảm thán. Không chịu già cũng không được, uống có chút mà chóng mặt, may mà có Tử Khiêm ở đây. Rồi quay sang nói với Chu Tử Khiêm, con cũng ăn chút gì đi. Con vẫn ổn ạ, Chu Tử Khiêm đáp lời. Chú ba cười khen, thằng bé này hiền quá, chẳng dám nói thừa một câu. Tôi biết, nó là đứa bé ngoan. Ông Chu Khải Tú vừa nói xong, lại ra hiệu cho phục vụ rót đầy cốc trà cho Chu Tử Khiêm. Uống chút trà nóng, lát nữa ai đến mời thì mặc kệ, con đừng uống nữa. Bây giờ anh mới biết sót Tử Khiểm à, đúng là con không bằng Tiểu Thiện, con bé đã rót trà cho Tử Khiểm từ lâu rồi. Kỳ Thiện suýt nghẹn, chú ba thật là xấu xa, cô chỉ tiện tay tốt bụng thôi, ông ta nói vậy thật không ổn. Tiểu Thiện, con còn chưa rót cho chú A Tú đấy. Ông Chu Khải Tú uống không ít, khuôn mặt anh Tuấn trắng trẻo ửng hồng, cũng cất lời trêu chọc Kỳ Thiện. Anh hai, anh còn sợ không uống được trà của Tiểu Thiện sao? Yên tâm đi, chuyện sớm muộn thôi. Chú ba lại đùa, ông ta bỗng lóe lên suy nghĩ, lại cười khà khà, ghé vào tai Chu Khải Tú. Em lại nhớ đến một việc, trước đây thấy A Toán không có ý này, em còn lẩm bẩm miễn cưỡng không có hạnh phúc, nghi ngờ Vương Đại Tiên nói sai. Giờ nghĩ kỹ lại, Vương Đại Tiên chỉ nói Tiểu Thiện sẽ gả vào nhà họ Chu chúng ta, làm con dâu của anh. Tử Khiểm cũng họ Chu, nó cũng là con anh, lẽ nào... Tôi thấy chú uống nhiều rồi. Ông Chu Khải Tú từ tốn ngắt lời em trai mình. Ở đây đâu có người ngoài. Chú ba cười rồi không nói thêm gì nữa. Thế nhưng lời ông nói đã sớm lọt vào tai mọi người. Kỳ Thiện ngại ngùng buông đũa xuống. Chú ba, chú nói gì thế ạ? Ông Chu Khải Tú trấn an. Chú ba con hay nói đùa, con đừng để bụng. Chu Tử Khiểm làm như không nghe thấy, Long Hung không rõ đầu đuôi, nghe mà ù ù cạc cạc, vô thức liếc sang Chu Toán. Chu Toán không hề phản ứng, cúi đầu cầm đũa, gẩy hạt sen trong bát, thẫn thờ không biết đang nghĩ gì. Dần dà, đầu đũa kia cũng chậm lại. Long Hùng định hỏi Chu Toán ăn cơm xong có đi đâu chơi không. Trần vô tình phát hiện mu bàn tay cầm đũa của Chu Toán đã hẳn gân xanh. Chương 21: Lửa nồng và dao sắt. Chu Toán và Long Hùng rời tiệc trước, ông Chu Khải Tú còn trò chuyện với mấy nhân viên đắc lực, có lẽ tiệc tan còn tiết mục hứng thú khác. Chu Toán không giống Chu Tử Khiêm, luôn kiêng dè, lẽo đẽo theo sau ông Chu Khải Tú. Đối với việc uống rượu này, anh đồng ý với quan điểm của bà Phùng Gia Nam mẹ anh. Ai muốn uống thì tự chịu. Ở vị trí như ba anh, nếu không ảnh hưởng đến sự tồn vong của công ty thì không cần thiết phải tiếp rượu. Khó từ chối thịnh tình của người khác, không biết thẳng thừng cự tuyệt, không biết dùng mánh lưới trao đổi thì cứ việc chịu say đi. Chu Toán dựa vào ghế trên bờ cát của khách sạn, hai tay gối sau đầu, ngẩn ngơ ngắm sắc trời từ xanh lơ chuyển thành dáng đỏ, sau đó lại thành màu cho xám xịt sau những trận lửa cháy. Long Hùng có lòng ngồi với anh những 10 phút, sau cũng thật sự không chịu được dáng vẻ lặng thinh như tăng già ngồi thiền của Chu Toán, nên quyết định bỏ anh lại, xuống biển theo đuổi một người đẹp yêu kiều thướt tha. Chu Toán rất muốn gạt mấy thứ ngổn ngang trong đầu sang một bên, đi ra cười nói bắt chuyện với mấy cô nàng xinh xắn, tung nước nhảy sóng gì đó. Thế nhưng anh không có cách nào làm được. Luôn thấy tay chân bùn rùn, nửa thân trên lạnh ngắt, nửa dưới lại nóng rực. Hoảng sợ phát hiện mọi phương cách tự cứu nào cũng vô ích. Anh không sao xoa dịu tâm trạng lại được. Trước kia thường nghe người ta nói sợ đến xón ra quần. Chu Toán còn tưởng là lời đùa khoa trương mà thôi. Lần này, anh tự mình cảm nhận. Lúc nghe chú ba nói, đầu óc anh như nổ tung. Khi hoàn hồn lại, bụng anh vẫn còn cảm giác co thắt, tựa như bị giáng đòn cảnh tỉnh. Sau đó, lục phủ ngũ tạng như bị người ta siết chặt. Nỗi sợ hãi này, anh từng trải nghiệm một lần, lúc 5 tuổi đi xem phim Mặt Nạ do Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Trung Quốc tổ chức cùng ông Kỳ Định. Mỗi lần đến hồi gay cấn, anh đều nhắm mắt lại, nghe thấy Kỳ Thiện khẽ hét bên cạnh. Cô giơ tay che mặt, nhưng vẫn nhìn qua kẽ tay. Chu Toán ấn đầu cô xuống, trong khoảnh khắc hé mí mắt, anh thấy khuôn mặt ác quỷ dữ tợn hiện lên. Từ đó, anh bắt đầu biết sợ hãi là gì. Sau này trưởng thành, Chu Toán nhất quyết không chống đối lại chính mình. Càng sợ tối thì anh càng xông vào nơi không có đèn đường. Càng sợ ma, anh càng không cho mình tin vào tà ma. Dần dần trở thành người không sợ trời, không sợ đất. Thật ra thì nỗi sợ hãi lớn nhất xưa nay chính là sự tồn tại của thứ mình đã biết. Hôm nay anh thừa nhận mình yếu đuối bởi vì có một khả năng anh chưa bao giờ nghĩ đến. Chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên, Chu Toán quay cần cổ cứng đờ sang xem là Kỳ Thiện gọi đến. Lúc chuông vang lên lần thứ hai, anh mới hạ quyết tâm bắt máy. Chu Toán, cậu có thấy tôi bỏ kính bơi và hành lý không? Bên kia truyền đến tiếng Kỳ Thiện lục lọi vali, vừa tìm vừa lẩm bẩm. Kỳ lạ, sao tìm mãi không thấy thế này? Chu Toán đè giọng. Cậu cuốn nó trong khăn lau đầu, tối qua cậu bảo làm vậy sẽ tiết kiệm vali. Phải nhỉ? À, tìm được rồi. Giọng điệu Kỳ Thiện vui mừng, tiếp theo lại hỏi. Cậu đang ở đâu? Tôi định đến bể bơi bốn mùa bơi một lát, cậu có đến không? Kỳ Thiện biết bơi là do Chu Toán dạy hồi cấp 2. Bà Thẩm Hiểu Kinh cho rằng bơi lội là một kỹ năng sinh tồn, vốn định thuê một huấn luyện viên dạy bơi cho Kỳ Thiện. Xong khi nghĩ lại, A Toán bơi giỏi vậy, chi bằng để anh dạy cho cô còn hơn. Sự thật chứng minh đây không phải ý kiến hay. Chu Toán luôn vừa làm mẫu vừa bới móc Kỳ Thiện không chuẩn, mắng vô số lần làm Kỳ Thiện tụt hứng. Thế nên bây giờ kỹ thuật bơi của cô chỉ nửa vời, rất sợ phải ra bể bơi sâu hơn 1,5 mét. Vì vậy lần nào đi bơi cũng đều rủ Chu Toán đi cùng. Có anh bên cạnh, ít ra cô không phải lo chết chìm. Bể bơi bốn mùa á, sao cậu không ra luôn cái bể bơi thiếu nhi đi? Chu Toán dứt lời, Kỳ Thiện im lìm. Anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cô đang lườm nguýt. Trầm mặc chốc lát, anh lại nói. Tôi đang ở bên bờ cát gần biển, cậu cứ đi men theo con đường ở nhà hàng là đến. Trước khi trời tối hẳn, Kỳ Thiện tìm được chỗ của Chu Toán. Cô ngồi xuống chiếc ghế dựa khác, mặc khoác bơi một mảnh kín đáo màu đen. Bên ngoài còn mặc áo khoác mỏng. Chạy đến đây cho muỗi đốt à? Chu Toán ngồi dậy, thờ ơ hỏi. Chu Tử Khiểm đâu? Kỳ Thiện vỗ một cái lên bắp chân, đánh con muỗi đang lởn vởn quanh mình. Câu hỏi của Chu Toán hơi khó hiểu. Chu Tử Khiểm có việc của anh ta, cô dùng bữa xong thì về phòng, làm sao biết Chu Tử Khiểm đi đâu chứ? Chu Toán cúi đầu, yên lặng quan sát Kỳ Thiện đang chiến đấu với muỗi. Có lẽ do định đội mũ bơi, tóc cô vẫn hở sau gáy. Khoe cần cổ thon thả, lòa xòa vài sợi tóc. Áo khoác màu trắng mỏng tang, cổ áo rộng, cô chỉ khẽ cong lưng đã lộ ra áo bơi màu đen bên trong. Nơi cần che đều che kín, chỉ có rãnh ngực nhàn nhạt và vòng eo mảnh khảnh thấp thoáng. Áo khoác trùm qua mông, đôi chân Kỳ Thiện lộ bên ngoài. Đó là nơi đẹp nhất trên người cô, đường nét cân đối, thẳng dài miên man, không có tì vết. Mắt cá chân và ngón chân đều xinh xắn, áo bơi màu đen làm tôn lên làn da trắng ngần chói mắt. Chu Toán thầm nghĩ, anh ngồi đây lâu như vậy vẫn chẳng thấy con muỗi nào đến quấy rầy, nếu anh là muỗi thì cũng sẽ kén ăn thôi. Chu Toán quên mất đã bao lâu mình chưa quan sát Kỳ Thiện tỉ mỉ. Anh biết Kỳ Thiện khá xinh, nhưng ngoài miệng anh luôn nói năng chua ngoa, khiến cô thiếu tự tin về cơ thể mình. Cô không phải là kiểu con gái thường được người ta thương nhớ, nhưng một khi đã tư tưởng sẽ đau đáu không quên. Với Chu Toán, Kỳ Thiện giống như chiếc giường nhà anh hoặc là trứng gà mẹ rán. Anh sẽ không treo trên bờ môi nhưng sẽ luôn nhớ đến, thỉnh thoảng còn giễu cợt vài câu. Có điều, nếu ai đó dám chê bai dù chỉ nửa câu, anh sẽ khó chịu vô cùng. Đối với anh, đó là một phần bình thường đến mức không thể bình thường hơn trong cuộc sống, nhưng lại thư thái và riêng tư nhất. Anh mắng cô, chê cô, trêu cô, chọc cô khóc, lấy lòng cô, đẩy cô ra xa rồi lại đi tìm cô, đều không liên quan gì đến người khác. Anh cực kỳ chắc chắn cô thuộc về ai. Cô là của anh, chỉ của anh, của mình anh thôi. Trước đây, anh không hề để ý đến chuyện người khác phải lấy lòng Kỳ Thiện, giống như việc Trương Hàng theo đuổi cô vậy. Anh hoàn toàn bình thường. Suy nghĩ này tương tự với việc Hoàng Dung tự tin nắm chắc Quách Tĩnh. Người khác thấy cô tốt thì anh sẽ có chút đắc ý nho nhỏ. Thầm nghĩ họ cũng có mắt nhìn. Kỳ Thiện là thứ không ai có thể cướp khỏi tay anh. Từ bé, họ đã sống cùng nhau, chỉ hận không chung một giây rốn. Vì vậy, Chu Toán chưa bao giờ sợ phải mất cô. Đến hôm nay, mấy lời trêu chọc bậy bạ của chú ba đã chọc trúng chỗ chí mạng của anh, khiến lớp bảo vệ tự thôi miên bản thân của anh đột nhiên nứt vỡ. Như thể có người nào đó đang gióng chuông bên tai anh hết lần này đến lần khác, nhắc nhở rằng hóa ra, Chu Tử Khiểm cũng họ Chu, ba anh không chỉ có một đứa con trai. Vậy cũng có nghĩa số mệnh đã định Tiểu Thiện cũng có thể thuộc về Chu Tử Khiếm. Xem đi, anh đã sợ đến mức ngay những chuyện quái lực loạn thần bấy lâu nay mình không hề tin tưởng nhất cũng trở thành logic đanh thép. Khi nãy, tim của Chu Toán vẫn còn thấp thỏm chơi vơi, giờ khắc này Kỳ Diện ngồi ở nơi anh đưa tay là với tới. Thần trí anh từ từ quay trở lại, suy nghĩ cũng rối loạn, dần được định phương hướng. Chỉ cần anh còn một hơi tàn, Chu Tử Khiểm cứ mơ đi. Không đúng, Chu Toán lặng lẽ sửa lại câu nói này. Cho dù anh không còn hơi thở, cũng không đến lượt người khác có được Kỳ Thiện. Vậy chúng ta đi đâu bơi? Kỳ Thiện thật sự không chịu được mũi, đau khổ hỏi. Cô không nhất định phải đi bơi. Chẳng qua đã đến biển, lại thay áo bơi rồi, không xuống nước thì kỳ quá. Bơi trong bể thì có gì vui, muốn bơi thì ra biển bơi. Ra biển sao? Lúc Kỳ Thiện còn đang do dự, thì Chu Toán đã đi được vài bước, thúc giục. Mau lên, cứ lề mề mãi là sóng lớn đấy. Kỳ Thiện đành đi theo, bước thấp bước cao dẫm lên bờ cát. Còn mang giày làm gì? Chu Toán trao mày, quay đầu ngồi xuống bên cạnh Kỳ Thiện, tức khắc cởi phăng đôi sanda của cô ra, cầm chung với dép kẹp của anh suốt quãng đường. Đi thôi, cẩn thận dẫm phải vỏ ốc. À cái gì mà à, đi thôi. Chu Toán hơi lúng túng đẩy nhẹ lưng Kỳ Thiện, cô lại vừa định à lên, thì lời đến bờ môi lại vội nuốt vào. Cô ngờ ngỡ Chu Toán bên cạnh có gì đó rất lạ. Lúc cô tìm đến chỗ anh đang ngồi một mình ngẩn ngơ trên ghế. Khi đó, cô đã nhận ra tâm trạng anh không ổn, sắc mặt tái nhợt như người bệnh nặng. Nhưng thái độ Chu Toán đối với cô, ánh mắt nhìn cô, lại... Kỳ Thiện không biết tả ra sao, gần như có thể hình dung là dịu dàng đến lạ. Chu Toán dịu dàng hiện tại còn xách giày giúp cô. Cánh tay Kỳ Thiện dần dần sờn gai ốc. Lẽ nào anh bị kích thích gì chăng? Cô lén lén liếc sang Chu Toán, phát hiện anh đang nhìn mình. Cảm giác bất an này càng thêm mãnh liệt, gượng gạo đến từng lỗ chân lông. Chu Toán phát hiện khuôn mặt phụng phịu của Kỳ Thiện có vẻ cảnh giác. Trước kia anh hư hỏng lắm sao? Chu Toán bèn toe toét cười với cô. Khi nãy tôi định hỏi, cậu mặc áo bơi của mẹ cậu hả? Không phải, tự tôi mua. Lúc này Kỳ Thiện mới kịp hiểu ra anh đang giễu cợt cô, thức thời ngậm miệng. Biết che giấu khuyết điểm cũng tốt. Chu Toán huýt sáo với hai cô gái trẻ chạy đến đối diện, trêu đùa vài câu làm đối phương cười vui vẻ. Trời đã tối mịt, nước biển hiện ra màu xanh mực. Nương theo ánh đèn quán bar và thuyền bè trên biển xa xa, có thể thấy từng con sóng trắng ập về phía họ. Dưới biển đã không còn mấy người bơi lội. Dọc đường họ đi, gặp rất nhiều người đang lên bờ. Chúng ta định xuống biển tắm thật hả? Kỳ Thiện dẫm lên mặt cát chắc chắn và ẩm ướt, lo lắng hỏi Chu Toán. Dĩ nhiên, như vậy mới có thể nâng cao trình độ bơi lội của cậu. Chu Toán cười nói, cùng lắm, uống mấy ngụm nước sẽ không bị sóng cuốn đâu. Anh giả bộ toàn cởi áo phông trắng, Kỳ Thiện nhanh chóng giữ chặt vạt áo anh, năn nỉ. Hay là thôi nhé? Lề mề quá. Chu Toán không chịu. Vậy muốn sao? Đi theo ba tôi hát karaoke hay trở về phòng ngủ? Tôi không mang theo tiền để ngồi ba bãi biển đâu. Tôi có mang. Kỳ Thiện như được đại xá, phê phẩy chiếc ví nhỏ. Không đủ tiền thì ghi vào sổ phòng được. Chúng ta đến quán ba bãi biển đi, nơi đó đẹp hơn. Quán ba bãi biển của khách sạn là một căn nhà kính trong suốt, mái lợp lá cọ, ghế đều là xích đu hình quả trứng bằng mây tre. Thả mình vào đó, có thể buông hai chân ngồi lắc lư, nghe giọng hát của các ca sĩ Đông Nam Á, phóng mắt trông ra đại dương không ngủ và những đốm lửa trên bờ cát xa xa. Kỳ Thiện cầm quyển menu rượu thật dày chăm chú xem. Chu Toán hỏi phục vụ, ở chỗ anh có gì đặc biệt? Quán chúng tôi có bia đen Đức và cocktail đều rất ngon, anh chị có thể thử xem. Phục vụ nhẹ nhàng đáp. Chu Toán nhìn sang Kỳ Thiện. Đáng tiếc cô ấy không uống được rượu. Lại rút lấy thực đơn trong tay cô. Có gì hay đâu mà xem. Tôi chưa xem xong mà. Kỳ Thiện thất vọng lẩm bẩm. Cô đang nghiên cứu các loại cocktail. Suốt cuộc sao người ta pha chế được ra những loại nước đầy màu sắc hấp dẫn trong những ly thủy tinh kia. ngay cả tên cũng thật hoa mỹ, như là gió biển bóng dừa, quý cô hồng phấn. Không biết hương vị có mê người như bề ngoài của chúng hay không? Đúng vậy, đáng tiếc là cô không biết uống rượu. Xem chỉ tổ lãng phí thời gian trôi. Cậu uống nước chanh hay là nước dừa? Chu Toán trả lại thực đơn cho phục vụ. Kỳ Thiện ấm ức. Tôi có bảo là muốn uống nước trái cây đâu. Chu Toán, uống cocktail sẽ không say có phải không? Đó là cocktail, cậu cho là rượu sái Bắc Kinh à, đâu có dễ say như uống rượu. Chu Toán chế rượu. Có điều, nồng độ cồn thấp đến mấy cũng không thể cho cậu uống. Lỡ cậu về kể cho ba mẹ cậu nghe, họ xé xác tôi mất. Tôi đâu còn là trẻ con. Hay là tôi thử một chút nhé, uống không được thì thôi. Kỳ Thiện hỏi dò, cặp mắt sáng rỡ. Đúng như Chu Toán đã đoán, dưới vẻ ngoài hiền lành nết na của Kỳ Thiện là tâm hồn của lão thần phong kiến. Cô thanh tâm quả dục là vì không có cơ hội tiếp xúc với những thứ cám dỗ khiến người ta mê mẩn. Cô luôn hứng thú với mọi chuyện, giống như khi cô nhìn anh hút thuốc sẽ bất giác quên mất những lời định khuyên bảo anh. Còn muốn hút thử một hơi, rồi lại một hơi nữa. Chu Toán đã cai thuốc từ lâu, bà Phùng Gia Nam còn tưởng do Kỳ Thiện thuyết phục được anh. Chẳng ngờ là vì Chu Toán kinh hoàng khi thấy dáng vẻ phun mây nhả khói của Kỳ Thiện, nên bản thân không dám hút nữa. Nếu họ thật sự ở bên nhau cả đời, Chu Toán cho rằng mình mới chính là người quản thúc, không cho cô sa đọa vào con đường trụy lạc. Muốn uống thật hả? Chu Toán vờ vịt hỏi, Kỳ Thiện cười nịnh nọt. Cậu uống thì tôi uống. Chu Toán đấu tranh nội tâm một lúc mới cắn răng nói với phục vụ. Một ly mojito hương thảo, một ly Long Island Iced Tea. Không lâu sau, trong ánh mắt mong đợi của Kỳ Thiện, phục vụ bưng nước đến, khom lưng đặt ly Long Island Iced Tea trước mặt Chu Toán. Xong anh lại cười nhạt. Nhầm rồi, mojito hương thảo mới là của tôi. Có gì khác nhau sao? Kỳ Thiện thắc mắc. Chu Toán uống một ngụm trước, chờ phục vụ rời đi mới giải đáp. Cũng nà ná, không có gì khác nhau. Anh nhấp nhẹ một ngụm rồi thôi, đưa tay lên môi, kín đáo để ý phản ứng của Kỳ Thiện. Ngụm đầu tiên, Kỳ Thiện uống cực kỳ cẩn thận. Trong ánh mắt, thấp thỏm chăm chú của Chu Toán, hàng mày trâu lại của cô từ từ giãn ra. Sao hả? Ngọt, rốt cuộc đây là rượu hay là trà? Chu Toán thoải mái tựa vào ghế, cười. Thích là được rồi. Mặc dù sở thích của họ không giống nhau lắm, nhưng hai người chưa bao giờ thiếu đề tài. Cả hai cứ thế, nói lan man từ bơi lội đến chơi game, lại càm ràm hồi bé ông Kỳ Định luôn quên nấu cơm cho họ, rồi đến gian tình của bà Phùng Gia Nam và bạn trai trẻ. Ly cocktail của Kỳ Thiện đã sắp cạn, Chu Toán tinh mắt bảo phục vụ nhanh chóng lấy thêm một ly nữa. Đến lúc Chu Toán thủ thỉ kể lại lý do mình và Long Hung quen biết cho Kỳ Thiện nghe, cô đã uống hết hai ly iced tea và ly Bloody Mary mới lên chỉ còn lại một nửa. Cậu gan thật, lỡ như anh Long chơi phi tiêu giỏi hơn cậu thì cậu thê thảm rồi. Kỳ Thiện nhắc đến cái tên của anh Long vẫn thấy hơi ngượng ngùng. Cô biết rõ hiện tại Chu Toán đã yên lành ngồi trước mặt mình. Nhưng vừa nghĩ đến việc anh dám đánh cược với một gã nguy hiểm, lòng vẫn sợ hãi. Cậu có từng nghĩ thua thì làm thế nào không? Thua thì nghĩ cách chuồn thôi, Chu Toán bình thản đáp. Vậy sau khi thắng, cậu đã bắt anh Long làm gì? Kỳ Thiện biết con người Chu Toán chuyện không đâu còn sinh sự được. Cơ hội tuyệt vời như vậy bày ra trước mắt, làm sao anh chỉ cần thoát thân cho xong việc được? Đáy mắt Chu Toán đong đầy ý cười. Cậu uống hết ly này, tôi sẽ nói cho cậu biết. Mojito của cậu dở lắm hả? Giờ vẫn còn kìa. Kỳ Thiện phát hiện ra điều mờ ám, sụ mặt. Không uống nữa, chúng ta đi về thôi. Chu Toán á khẩu, dáng vẻ Kỳ Thiện rất nghiêm túc. Anh khổ sở uống hết nửa ly Mojito. May mà nước đã tan ra, nồng độ thấp nên càng nhạt hơn. Tốt, đến lượt tôi gọi cho cậu thêm một ly rồi. Kỳ Thiện vui sướng vỗ tay, rốt cuộc cô đã có cơ hội được xem cuốn thực đơn hấp dẫn tuyệt vời kia rồi. Hai ly Long Island Iced Tea và nửa ly Bloody Mary chỉ khiến cô sôi nổi hơn bình thường một chút thôi. Gió biển thổi tung vạt áo khoác, dịu dàng vuốt ve thân thể cô. Máu dưới da thịt chạy giật giật, vô cùng thích thú. Tất cả đều khiến cô vui vẻ, bất kể là cocktail ngọt hay là chu toán chu đáo lạ thường. Tự tôi gọi, để tự tôi gọi. Chu toán hoảng hốt. Không được, tôi gọi cho cậu một ly thật đẹp. Loại này đi, Rainbow Shooter. Kỳ Thiện mê mẩn. Vừa nhìn là đã thấy ngon rồi. Khách trong quán bar đều ngồi im, động tác của bartender cũng chậm chậm lại. Chu Toán vừa uống ngụm đầu tiên, đã biết ngay, so với thứ này, mojito không khác gì nước ngọt vậy. Khó uống hả? Hay là đổi thành Long Island Iced Tea đi? Hay cậu uống Bloody Mary của tôi nhé? Kỳ Thiện ân cần hỏi. Vậy chúng ta cụm ly nào? Tôi uống hết, cậu cũng uống một nửa nhé. Kỳ Thiện nghe âm thanh thủy tinh va chạm, trang nhã, cẩn trọng uống cạn ly rượu của mình. Uống nhanh đi, rốt cuộc cậu đã bắt anh Long làm gì? Chu Toán tiến thoái lưỡng nan, nhìn chòng chọc ly cocktail, cắn răng uống một nửa, rồi vẫy tay với Kỳ Thiện. Cậu đến đây. Kỳ Thiện nghe lời, chồm người qua chiếc bàn nhỏ. Chu Toán cũng nhỏm dậy, kê đến tai cô nói nhỏ. Họ thì thầm với nhau như mọi khi, nhưng khác hẳn mấy lần trước, môi anh bỗng chốc phớt qua vành tai Kỳ Thiện. Có điều, cảm giác kỳ lạ này không át được lực sát thương từ những lời Chu Toán thốt ra. Kỳ Thiện chẳng mấy may để ý, chỉ trợn to hai mắt đầy kinh ngạc. Gì cơ? Cậu bảo anh ta ngủ với gay á? Nói nhỏ chút, cậu muốn cả thế giới đều nghe thấy hết sao? Chu Toán khinh khỉnh ngồi trở lại, khóe môi nhếch lên cất lời đính chính. Là gay, ngủ với anh ta. Sao anh ta lại chịu? Kỳ Thiện trở nên căng thẳng, muốn uống nước. Mau uống nửa ly rượu của cậu đi, uống xong chúng ta lại nói tiếp. Sao tôi biết được? Chu Toán kiềm chế hơi nóng từ lòng ngực bốc lên đầu, miễn cưỡng nói. Sau đó, chính anh ta nói với tôi, đời này anh ta từng ăn nằm với phụ nữ, cũng từng ăn nằm với đàn ông, nhưng chưa từng thử ngủ với đàn ông mang dáng vẻ phụ nữ. Nói đến nửa câu sau, lưỡi anh líu lại, đầu hơi choáng váng. Chu Toán chửi thầm trong lòng. Bình thường anh không hề đụng đến rượu bia, nguyên nhân rất đơn giản là vì tửu lượng quá kém. Nửa chén rượu đã khiến đầu óc anh choáng váng, cho nên anh luôn hạn chế uống rượu, nói không uống là không uống. Hôm nay anh ôm tâm tư bất chấp mọi thứ, không vào hang cọp, sao bắt được cọp con. Vốn tưởng đây chỉ là cocktail thôi, Kỳ Thiện còn uống được 3 ly, thì chắc hẳn anh cũng đối phó được chừng một nửa. Không ngờ lại kém cỏi đến mức này. Chu Toán cười khổ, nản lòng khoái chí, nhoài người ra bàn, ngà ngà say bảo. Kỳ Thiện, cậu uống giúp tôi nửa ly kia đi. Kỳ Thiện đang ngơ ngác, cô thảng thốt hồi lâu mới hoàn hồn, nhìn sang Chu Toán. Đây là lần đầu cô và anh uống rượu. Mấy ly cocktail này, giống như anh đã nói, chẳng khác gì nước ngọt. Cô hoàn toàn không nghĩ đến việc có thể uống say. Liên tưởng đến sắc mặt ảm đạm và hành động kỳ lạ của Chu Toán, Kỳ Thiện nghi ngờ anh có tâm sự. Hôm nay cậu sao thế? Kỳ Thiện kéo nhẹ áo anh. Gặp chuyện gì không vui à? Ừ. Chu Toán căm ghét chú ba và Chu Tử Khiểm và cả ông Chu Khải Tú ba anh. Nếu không vì họ, anh tội gì hành xác mình? Nguyên nhân? Anh không chịu nói, Kỳ Thiện đành tỉ mỉ làm phép loại trừ những chuyện xảy ra trong mười mấy ngày anh về nước đến nay. Vì chuyện trong nhà ư? Với hiểu biết của cô về Chu Toán, không đến mức đó đâu. Cô chưa từng thấy Chu Toán buồn đến vậy. Chỉ có một việc chưa từng xảy ra với Chu Toán, đó là thất tình. Lẽ nào do cô bạn học Ukraine kia của cậu sao? Trong số bạn khác phái của Chu Toán, thường xuyên liên lạc gần đây nhất, Kỳ Thiện chỉ nghĩ ra được mỗi cô nàng này. Chu Toán đang cố gắng hoàn hồn lại từ cơn choáng váng, bèn ậm ừ bừa theo lời Kỳ Thiện. Quả nhiên là cô ta, họ đã phát triển đến bước này rồi sao? Kỳ Thiện nghĩ ngợi, cô càng lúc càng không hiểu nổi Chu Toán. Cô ta đá cậu à? Chu Toán chậm chạp đáp lời. Phiền muộn nhất chính là tôi còn chưa bắt đầu chính thức yêu đương thì đã bị người ta đá rồi kìa. Kỳ Thiện đánh vắt óc an ủi anh. Thất tình cũng chẳng có gì to tát. Hằng Nga bỏ Hậu Nghệ mới cưới Lạc Thần bỏ Hà Bá, Hà Bá suốt ngày cưới vợ mới. Sao cậu không nói rằng Hằng Nga bỏ Ngô Cương chạy đi làm thỏ ngọc luôn đi? Chuyện này vô căn cứ, tôi không thể nói bậy được. Kỳ Thiện kéo áo Chu Toán. Ngồi dậy đi, chỉ là thất tình thôi mà. Sau này cậu muốn tìm kiểu con gái gì mà chẳng có chứ? Vậy sao? Vậy cậu cũng cảm thấy tôi tốt à? Chu Toán lộ ra nửa gương mặt. Tôi hả? Cậu tốt hay xấu thì tôi cũng quen quá rồi. Kỳ Thiện kinh ngạc. Chu Toán, mặt cậu đỏ quá. Tôi vào phòng vệ sinh cái đã. Chu Toán cố gắng bình tĩnh đứng dậy, đến phòng vệ sinh móc họng nôn ra, rửa mặt bằng nước lạnh mấy lần. Cơn khó chịu kia mới từ từ lắng xuống. Đầu óc dần dần tỉnh táo ra. Anh đi đến quầy bar, chán ngán, nói với bartender. Lát nữa, bỏ thêm nhiều rượu nền vào ly của bạn gái tôi. Bartender tóc tết bím, nhìn Kỳ Thiện đang ngẩn ngơ, bất đắc dĩ nói. Cậu cho cô ấy uống 2 ly Long Island Iced Tea, 1 ly Bloody Mary. Rượu đó đã đủ mạnh rồi. Chu Tán thẹn quá thành giận. Đủ con khỉ, mặt cô ấy còn chưa đỏ nữa kìa. Các anh có rượu nào mạnh hơn Bacardi 151 thì sao? Bartender chần chừ. Cậu có biết nó bao nhiêu độ không? Chu Toán không uống rượu nhưng lại có hiểu biết về rượu. Ông Chu Khải Tú có sở thích siêu tầm rượu. Anh đi quán bar cũng thường thấy người khác uống. Ở mặt này, Kỳ Thiện hoàn toàn là tờ giấy trắng. Đến khi cô uống nửa ly B52 mới pha thì mới phát hiện là không ổn. Rượu này cay quá. Cô líu lưỡi. Nó tên là B52, đương nhiên là vị hơi sốc rồi. Chu Toán trưng cháo, cầm lấy nửa ly đá tương tự cụng ly với Kỳ Thiện. Nào, cạn ly vì người thất tình. Kỳ Thiện nhấp từng ngụm nhỏ, vẫn nghĩ đến chuyện đau lòng của Chu Toán. Cậu có dự định gì không? Nghĩ cách níu kéo chưa? Dĩ nhiên, không có lý nào tự nhiên tôi lại bị đá được. Kỳ Thiện im lặng chốc lát, chống cằm thở thẫn ngắm biển rộng. Ghế xích đu khẽ đung đưa, cả người cô như phiêu siêu giữa khoảng không. Chu Toán, tôi nghĩ mình uống nhiều rồi. Đâu dễ say như vậy, cậu xem Chu Tử Khiểm đi, một hơi uống mười mấy ly vẫn không sao, mà anh ta còn uống rượu trắng đấy. Phải, Tử Khiểm cừ thật. Mặt Kỳ Thiện ửng hồng, ca ngợi Chu Tử Khiểm từ tận đáy lòng, khiến Chu Toán càng tức tối hơn, cố ý sỏ hỏi. Cậu thích anh ta à? Người ta không tệ lắm đâu, cậu đừng lúc nào cũng nhìn người ta như kẻ thù. Kỳ Thiện hỏi một đằng trả lời một nẻo, giọng Chu Toán thoát xa thoát gần, nụ cười của anh cũng làm cô khó hiểu. Hãy tin đi, cậu không phải kiểu Chu Tử Khiểm thích, sớm hết hy vọng đi thôi. Câu này Kỳ Thiện hiểu, trọng tâm của cô không nằm ở việc Chu Tử Khiểm có thích mình hay không, mà là có chút không phục. Cô thật sự tệ đến thế sao? Tại sao tôi kém vậy hả? Chuyện này không liên quan đến cậu, tôi nhìn người chuẩn hơn cậu nhiều, những người có vẻ đạo mạo như Chu Tử Khiểm thường sẽ thích kiểu phụ nữ ngoài mặt thanh thuần, bên trong lẳng lơ, biết hầu hạ người khác. Cậu ấy à, kém xa lắm. Kỳ Thiện nghe mà mờ mịt. Đàn ông đều nghĩ vậy hả? Gần như vậy. Cậu cũng nghĩ vậy ư? Chu Toán cười không đáp, Kỳ Thiện lại phát óc nghĩ thêm hồi lâu. Bên trong lẳng lơ, biết hầu hạ người khác là sao? Dù sao cũng không phải là cái kiểu mọt sách như cậu. Chu Toán dựa vào mép bàn, hai tay khoanh trên bàn, tủm tỉm hỏi. Kỳ Thiện, cậu lên đại học rồi mà ngay cả hôn còn chưa biết có đúng không? Cậu biết hả? Hiển nhiên, vẻ mặt Kỳ Thiện khác hẳn với lúc tỉnh táo, liếc mắt hỏi ngược lại. Nhảm nhí, dĩ nhiên tôi có kinh nghiệm hơn cậu rồi. Chu Toán nhướng mày. Có muốn thử chút với tôi không? Đi chết đi, cút thật ra cho tôi. Kỳ Thiện chỉ choáng váng đầu óc, tim đập rộn rã, nhưng cô vẫn chưa ngốc. Chu Toán tỏ vẻ ghét bỏ. Bệnh của cậu đọc sách đến mức nặng hơn rồi, bảo thủ chết đi được. Thật ra thì cậu không hề xấu, chỉ thiếu chút nữ tính, thiếu sức hấp dẫn trong mắt đàn ông thôi. Nếu nghiêm chỉnh tính là nụ hôn đầu, ai mà không cho núm ti cao su chứ? Nói không chừng còn cho chó mèo, cô chú hàng xóm nào nữa kìa. Biết đâu tôi đã hôn cậu từ lâu rồi, việc này với chúng ta tính là gì? Trước 5 tuổi, hai chúng ta còn tắm chung nữa là... Kỳ Thiện ngẫm nghĩ, quả thật không dám loại bỏ khả năng họ đã từng hôn nhau. Tôi hy vọng cậu sớm thông suốt thôi, ngay cả tôi mà cậu cũng không tin được thì còn có thể tin ai? Chu Toán làm ra vẻ thành khẩn. Thông suốt giống như đả thông hai mạch nhâm đốc hay là Mahakasyap được Thích Ca Mâu Ni chỉ điểm. Kỳ Thiện thật không ngờ ngay cả những vấn đề này cũng cần sự giác ngộ. Cô vẫn hoang mang, nhưng nghĩ tới cũng đồng nghĩa có dao động. Chu Toán mừng thầm, gật đầu liên hồi. Có trời mới quan tâm Mahakasyap là ai. Anh đi đến trước mặt Kỳ Thiện, ngồi xổm xuống, đặt tay lên đầu gối cô, ánh mắt ngang bằng tầm mắt cô. Cậu đừng nghĩ gì cả, nhắm mắt lại đi. Nhưng trong tình trạng dưỡng khí đầy đủ, rất khó thực hiện trạng thái đầu óc trống rỗng. Chu Toán lần đầu tiên kiên nhẫn đến vậy. Vậy cậu hãy nghĩ đến tôi, giả bộ như tôi là người cậu thích, cậu vẫn một mực chờ tôi. Mau, nhắm mắt lại, coi tôi là ai cũng được. Kỳ Thiện đăm đăm nhìn anh hồi lâu, mới khép mắt lại như mê muội. Chu Toán hít một hơi thật sâu, từ từ kề đến, môi chạm môi Kỳ Thiện. Anh hoàn toàn không biết môi cô lạnh, nóng, mềm mại hay là cứng nhắc. Chỉ biết khuấy miệng cô còn vương lại vị cocktail cay nồng. Như thể ngọn lửa hừng hực cuốn theo lưỡi dao sắc bén đâm thẳng đến lòng ngực anh, khiến trái tim vốn mang ý xấu suýt kinh hoàng. Chu Toán nắm chặt hai cánh tay của Kỳ Thiện, đang định hôn sâu hơn thì bên ngoài bỗng chuyển đến một tiếng ơ khe khẽ. Kỳ Thiện hoàn hồn quay mặt đi, cắn môi nhìn về phía có âm thanh. Long Hùng mặc chiếc quần ướt sũng, ôm một người đẹp dáng đồng hồ cát đi đến. Thấy rõ là Chu Toán, gã lập tức ngó sang chỗ khác, bước đi điềm nhiên như không. Thậm chí miệng còn ngâm nga giai điệu ơ ơ a a. Chu Toán nghiến sang thầm rủa. Ơ 18 đời tổ tông nhà anh. Ơi đáng yêu quá đi. Các bạn vừa lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chúng Ta của tác giả Tân Di Ổ. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc Cỏ thì hãy ủng hộ Cỏ bằng cách like video các bạn nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký kênh và nhấn hình cái chuông nhận thông báo để mỗi khi mà Cỏ up lên video mới thì các bạn có thể nhận được thông báo và nghe luôn ạ. Chỉ còn một phần nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc quyển 1 của bộ truyện rồi. Vậy thì các bạn hãy tiếp tục theo dõi để đón nghe phần tiếp theo và quyển 2 của bộ truyện nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.